Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lấy Ôn Ninh cùng Thẩm Tấn từ hôn, Ôn Đình Xuân rất là nghĩ lại một hồi. Hắn có thể không truy quyền trục lực, không cầu quan to lộc hậu. Bản thân hắn cũng xác thực không phải quyền dục tâm nặng người. Nhưng con gái của hắn đâu? Lại không sách Ôn Lan Ôn Kỳ. Nam tử từ cần nhờ mình mới có thể có một phen tiền đồ. Nhưng nói Ôn Ninh, một cái nữ nhi ra, cho dù là hắn ngàn chọn vạn tuyển cho nàng tìm người trong sạch, tương lai gả đi, lúc đầu mấy năm đại khái là tốt đẹp, nhưng thời gian lâu, giữa phu thê sao có thể không có ma sát. Nếu là đến lúc đó nhà mẹ đẻ không đủ cường thịnh, không cách nào cho nàng chỗ dựa, bị ủy khuất muốn hướng đến nơi đâu. Hắn có lẽ thời điểm điều chỉnh phương hướng, đem trung tâm thả lại quan trường, hảo hảo kinh doanh, tóm lại bọn nhỏ đều đã lớn, sẽ không đi giống khi còn bé như thế hồ nháo. Thế là những ngày này, hắn tại công vụ bên trên phá lệ dụng tâm, còn nữa 3 năm một lần khoa khảo. Hắn xác thực so ngày thường càng thêm bận rộn, không muốn hắn mới mấy ngày không để ý nhà, liền bị mấy cái kia lớn lên, hài tử cho ba ba đánh mặt. Ôn Ninh sớm biết chạy không khỏi một màn này, phù phù một tiếng thẳng tắp quỳ xuống, nửa điểm dãy giụa đều không. Ôn Đình Xuân ngay sau đó la hét nói: "Lão Tần, mời ra pháp, lão gia, Tần quản gia nghĩ khuyên." "Đi." Ôn Đình Xuân trong miệng mũi ở giữa hoa dâm dâu ria đều đang run rẩy. Hiển nhiên là tức giận. "Cha, đều là nữ nhi sai. Cha cũng đừng tức giận." Ôn Ninh đàng hoàng quỳ trên mặt đất nói: "Ngươi còn biết ta sẽ tức giận? Ngươi làm sao không dứt khoát định chọc tức chết ta?" "A." Ôn Đình Xuân đã rất nhiều năm không có đối Ôn Ninh dạng này hung. Nhưng chuyện hôm nay thực sự đột phá hắn nhận biết. Hôm nay chưa hạ giá trị lúc, hắn liền cảm giác ngày bình thường từng cái kính cẩn cực kỳ bọn thuộc hạ. Thỉnh thoảng liếc hắn một cái, một bộ muốn nói lại thôi, có chuyện muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Thấy nhiều lần, hắn dứt khoát bắt một cái đến hỏi. Kết quả người ta giống như cười mà không phải cười. Nửa là nghe ngóng nửa là bẩm báo nói: "Đại nhân, nghe nói các ngài hôm nay đi dưới bảng bắt tế rồi." Hoàn toàn là hắn tưởng tượng không đến sự tình. Hắn thậm chí còn bỏ ra mấy hơi mới ý thức tới. Dưới bảng bắt tế, là làm gì? Người kia lại tiếp tục suy nghĩ cười lại không dám cười nói. Vẫn là bắt, tân khoa trạng nguyên vương công tử. Ôn Đình Xuân hiện tại còn nhớ rõ ngay lúc đó cảm giác. Chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch hoa sông đi lên. Mặt của hắn thậm chí cũng đều là bạo đỏ. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Dưới bảng bắt tế, ai bảo ngươi, ai cho ngươi lá gan? A, Ôn Đình Xuân vòng quanh Ôn Ninh đi qua đi lại. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn nhu nhu nhược nhược, ngoan ngoãn xảo xảo nữ nhi, lại sẽ cõng hắn làm ra bực này kinh thế hãi tục sự tình. Ngươi như coi trọng cái kia vương công tử, hướng ta báo cáo, cha tự sẽ mời bà mối tới cửa, toàn tâm toàn ý vì ngươi chủ tính. Ôn Đình Xuân thực sự không nghĩ ra, cha mặc dù không thể đứng hàng tam công cửu khanh, chẳng lẽ vì ngươi nói môn việc hôn nhân năng lực đều không có. Ôn Ninh không rên một tiếng, đây không phải sợ ngài thật cho nói thành nha, huống chi cái kia vương công tử, là ngự bút thân phong trạng nguyên. Là triều ta thủ vị sáu nguyên cập đệ trạng nguyên. Hôn sự của hắn cái nào tha cho ngươi như thế trò đùa bắt đến liền thành. Ôn Ninh buông thõng đầu. A Ninh sai. Lão Tần, chân dài trong đất sao? Ôn Đình Xuân đối Tần quản gia hét lớn. Tần quản gia biết lão gia thương nhất cái này cả nhà duy nhất cô nương. Nghĩ đến chờ trận này khí vung xong, liền không nỡ đánh nàng. Cho nên cầm thước. Lại cố ý ẩn tại một bên. Nhưng bị Ôn Đình Xuân như thế vừa quát, cũng chỉ đành tiến lên đem thước đưa tới. Ôn Đình Xuân cầm thước: "Ngươi có biết cử động lần này có hại ngươi khuê dự, càng có hại Ôn phủ mặt mũi. Là A Ninh sai." Ôn Ninh nhận mệnh vươn tay. Ôn Đình Xuân cắn răng, đang muốn một thước xuống tới. "Cha, Không thể, cha, việc này đều là ta cho muội muội ra chủ ý. Ôn Lan cùng Ôn Kỳ đồng loạt bước nhanh chạy đến. Đến Ôn Đình Xuân trước mặt liền thẳng rất quỳ xuống. Thuần thục vô cùng. Ôn Lan, cha, chuyện này đều do nhi tử xử lý không chu toàn. Muội muội tuổi nhỏ, nào hiểu những đạo lý lớn kia. Ôn Kỳ, cha, là ta dẫn người đi vương ra bắt tế. Không có quan hệ gì với an ninh. Ta ra giày, ngài muốn đánh liền đánh ta. Ôn Đình Xuân xem xét hai đứa con trai này, càng là giận không chỗ phát tiết. Chuyện lớn như vậy, thế mà không ai cùng hắn cái này làm cha thông báo một tiếng. Là làm hắn cái này cha chết sao? Người biết chuyện này, Ôn Đình Xuân trầm xuống khí. Hỏi Ôn Lan, Ôn Lan không muốn nói, nhưng cũng không thể không nói. Trước đây nhi tử cho muội muội giật dây, để muội muội cùng vương công tử gặp qua một lần. Nhưng, người thế mà, người vậy mà. Ôn Đình Xuân lại cảm thấy khí huyết phần phật đi lên thẳng tuôn. Ôn Kỳ vội nói, cha, ngài đừng đem thân thể tức điên lên. Kiểu nói này, để Ôn Đình Xuân nhớ tới Ôn Kỳ hôm qua câu kia. Cha, ngài gần đây thân thể đã hoàn hảo. Cũng không chính là tính tới hôm nay một màn này. Lão Tần, lên trượng côn, Ôn Ninh gặp hai người ca ca tới. Hung hăng cho bọn hắn nháy mắt để bọn hắn đừng nói. Tóm lại cha thương nàng, đánh mấy cái thước cũng liền vô sự. Có thể ca ca nhóm liền không đồng dạng. Quả nhiên, trực tiếp lên trượng côn. Ôn Ninh ủ rũ quỳ trên mặt đất, làm sao cùng dãy giụa. Nước mắt rưng rưng nhìn qua Ôn Đình Xuân. Cha, đều là A Ninh một người chủ ý. Là A Ninh cầu đại ca an bài ta cùng vương công tử gặp mặt. Biết hắn sẽ không đồng ý ta dưới bảng bắt tế. Liền lừa hắn vương công tử đối ta cố ý, lại đi cầu nhị ca ca giúp ta. Cha, hai người ca ca đều giống như ngài thương ta, cho nên mới, người biết các ca ca thương ngươi còn có thể làm ra loại sự tình này. Không đến sáng mai, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều muốn nhìn ngươi chê cười. Ngươi gọi hai người ca ca tương lai cưới vợ lúc, cha, ta có thể không cưới. Cha, ta cũng không cưới. Ôn Ninh, bớt tranh cãi a các ca ca. Ôn Đình Xuân, trượng côn đâu? Trượng côn. Cuối cùng Ôn Lan cùng Ôn Kỳ các chịu 10 cái trượng côn. Ôn Ninh chịu 5 cái thước. Ôn Đình Xuân còn phạt Ôn Ninh 1 tháng cấm túc. Trở lại trong phòng, Lăng Lan đau lòng cho Ôn Ninh bôi thuốc. Vốn định lải nhải 2 câu, nghĩ đến nàng tại lão gia nơi đó chịu đủ mắng, vẫn là đem nói nuốt xuống trong bụng. Nhưng nàng là thật không thể lý giải, vì sao nhất định phải nháo đến tình trạng này. Lần này vị hôn phu không có bắt đến, chịu bỗng nhiên đánh. Sáng sớm ngày mai, Ôn gia độc nữ ái mộ Trạng Nguyên Vương Hữu, không tiếc dưới bảng bắt tế tin tức, chỉ sợ cũng sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngân phiếu đâu? Ôn Ninh quỳ hơn phân nửa canh giờ, vốn là nằm ở trên giường, đột nhiên nhớ tới cái này khẩn yếu sự tình. Bắn lên, Lăng Lan, ngân phiếu đều còn tại a, ở đây. Ngài thay ta dẫn ra cái kia 2 cái quan binh, ta liền trực tiếp trở về phủ. Lăng Lan thở dài, liền xem như 5000 lượng bạc, cũng so ra kém khuê dự trọng yếu a. Ôn Ninh nằm lại trên giường, lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Trận chiến này, báo cáo thắng lợi, mặc dù có chút hứa ngoài ý muốn, nhưng mục đích cuối cùng nhất đều đạt đến. Trải qua chuyện này, Bùi Hữu Đoạn sẽ không lại đưa nàng cùng 6 năm trước tiểu cô nương kia liên hệ với nhau. Nàng còn phải một số lớn bạc, so với thoải mái thời gian. Khuê dự đây tính toán là cái gì đâu? Nửa tháng sau Bùi Hữu liền sẽ bị quốc công phủ nhận về. Đến lúc đó, cười nàng những người kia không chừng liền muốn nói nàng có ánh mắt. Tối nay nhất định có thể hảo hảo ngủ một giấc. Bất quá đêm nay hoàn toàn chính xác không thể ăn được bữa tối. Ôn Đình Xuân đang giận trên đầu, khắc phạt bọn hắn 3 ngày không thể dùng bữa tối. May mắn tại vương phu nhân nơi đó ăn đến đủ nhiều. Ôn Ninh nghĩ đến cái kia 2 bát mì. Ân, thật là thơm. Bất quá nàng cũng không hâm mộ Bùi Hữu có mẹ. Ngoại trừ cha, nàng còn có 2 cái thương nàng ca ca không phải. Ôn Ninh tắm rửa về sau liền thích ý nằm ở trên giường. Cấm túc một tháng cũng rất tốt. Trận này vì ứng phó Bùi Hữu, cả ngày nơm nớp lo sợ, hao tâm tổn trí tính toán. Hiện nay rốt cục có thể hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Đãi nàng nghỉ ngơi nhiều chút thời gian, lại vì phía sau thời gian tính toán. Ôn Ninh rất nhanh liền ngủ. Nàng cho là nàng cái này một giấc chắc chắn ngủ được cực thoải mái dễ chịu. Cực sâu chìm, lại không nghĩ kỳ thật cũng không an ổn. Nàng luôn cảm thấy nàng giống như quên chuyện gì. Thức hải chìm chìm nổi nổi. Các loại hình ảnh vỡ nát thay nhau lưu truyền. Nàng vẫn muốn nàng đến cùng quên chuyện gì. Thẳng đến nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng sáng. Nàng mở mắt ra, đêm khuya tĩnh mịch, cả phòng u ám, chỉ có mấy sợi ánh trăng nước trong và gợn sóng chiếu xuống song cửa sổ. Nàng ngồi dậy, đã nhập tháng tư, ban đêm không còn lạnh, nhưng nàng vẫn cảm giác đến có từng tia ý lạnh xuyên thấu qua bị chăn bò lên trên làn da. Nàng nhớ lại, nhớ tới nàng quên đi cái gì, kia đối đời trước nàng tới nói, là kiện cực nhỏ sự tình. Đại khái chỉ là tại ngày nào sau bữa ăn nghe người ta trong lúc vô tình để đầy miệng. Lại giải nàng trước đó nghi hoặc, vì sao Bùi Hữu trở lại quốc công phủ về sau, Vương Cần Sinh liền không lại đi theo bên cạnh hắn. Vì sao nàng tại Bùi Hữu bên người nhiều năm như vậy, đều chưa từng thấy qua Vương Phu Nhân, thậm chí không còn nghe hắn đề cập. Gia hòa 14 năm tháng 4. Trưởng công chúa Dung Hoa tìm về nàng thất lạc nhiều năm thân sinh tử. Báo cáo thánh thượng sau phong quang đón về trong nhà. Nhận tổ quy tông ngày đó. Vương Trạch hỏa hoạn, một trận đại hỏa, đem trong nhà một đôi vợ chồng, một cái người hầu, thiêu đến thi cốt hoàn toàn không có. Cách chương.